Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, 254 CP tổ chức lẻn vào kế hoạch. Sung sướng nữ vương đường phố. Một bộ oanh ca yến vũ sống mơ mơ màng màng bộ dáng. Nơi này là nam nhân tốt nhất tiêu phí thời gian địa phương. Có toàn thế giới tới mỗi cái chủng tộc mỹ nữ ở chỗ này gãi đầu mà đợi. Xa hoa trụy lạc đâu đâu cũng có từ các nơi trên thế giới mộ danh mà người tới môn. Trên đường chính, người có thể gặp phải đến từ khác nhau địa phương mọi người. Nghe một chút liên quan tới những thứ kia ngươi không biết sự tình. Nơi này cũng là tốt nhất tình báo thu thập đứng. Làm chính phủ thế giới phía dưới mạnh nhất cơ cấu tình báo CP tổ chức. Cũng từ cực kỳ lâu trước, cũng đã ở chỗ này bắt đầu bố trí. Nữ vương đường phố đầu mục Stacy, chính là CP không nhân viên điệp báo. Làm tân thế giới trong lòng đất hắc ám trong thế lực một nhánh. Không có thực lực cường đại, nhất định là ăn không truyền. Tại Stacy chỗ ở, mang theo như gió xuân ấm áp tươi cười Stacy. Trải qua một ngày bận rộn, như vậy tươi cười cũng là nàng một loại vũ khí. Để cho người có loại không hiểu thân cận cảm giác. Vừa mới về nhà Stacy, xua tan đặc biệt vì nàng phục vụ người hầu. Đi ra đi, chấm ngoặc kép, nhàn nhạt thanh âm từ Stacy cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong truyền tới. Hiển nhiên hắn đã phát hiện có người lẻn vào nàng chỗ ở. Làm nữ vương đường phố người thống trị, dưới bình thường tình huống, sẽ không có cái gì không mở mắt ra hỏa đi tới nơi này. Nếu không nói chính xác sẽ chết rất thảm. Tiến vào trong nhà trong nháy mắt đó, Stacy liền đã phát hiện cửa đặc thù ký hiệu. Đó là CP không đặc thù liên lạc thủ đoạn chi nhất. Stacy tự nhiên liếc mắt liền phát hiện, thường xuyên dưới đất thế giới hắc ám hành tẩu. Điểm này nhãn lực độc đáo vẫn là có. Chớ nói chi là Stacy bản thân liền là CP tổ chức bồi dưỡng ra. Tinh anh nhân viên điệp báo. Hưu hải quân lục thức Soru phát ra tới thanh âm đặc thù. Từ trong góc vang lên, thanh âm phát ra trong nháy mắt đó. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Stacy trước mặt. Có một nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Bóng người mới vừa hiện ra. Lập tức nói, tựa hồ cũng không có muốn ôn chuyện một chút ý tứ. Người tới một thân màu trắng tinh âu phục. Phía sau khoác một món mang theo thêm nhung áo khoác ngoài. Mỗi một châm mỗi một đường đều là vừa vặn dáng vẻ. Phi thường vừa người, nếu như là quen thuộc hải tặc thế giới nhân vật người. Hiện tại đã biết, cái tên này CP không là ai. Mặc dù hắn mang trên mặt một khối tựa hồ là đặc thù tờ giấy làm thành mặt nạ. Thật là hầu cấp đây. Chấm ngoặc kép, đi vào trước uống ly trà đi. Đây chính là thượng hạng lá trà. Ta thật vất vả mới thu vào tay. Tiện nghi ngươi. Chấm ngoặc kép, Stacy trong ánh mắt thoáng hiện lên một chút không hiểu thần sắc. Ngay sau đó thản nhiên nhất tiếu bách mị sinh hướng bên trong đi tới. Thuận tay đem trên người chút ung dung hoa quý áo khoác. Đưa đến bên cạnh trên kệ áo đi. Trừ Stacy ở ngoài, một người khác dĩ nhiên là từng tại Dressrosa xuất hiện qua Rob Lucci. Cái này có hắc ám chính nghĩa gia hỏa. Mặc dù xuất hiện ở CP không thời gian cũng không bao lâu thời gian. Nhưng là liên quan tới tin đồn nhưng là rất nhiều a. Nữ nhân lòng hiếu kỳ. Người vĩnh viễn không biết. Từ lúc nào địa điểm nào. Cũng sẽ bị kích động. Hiển nhiên hiện tại Stacy đối với. Đúng. Rob Lucci có thể là rất hiếu kỳ. Lịch. Lịch. Hơi nước lượn lờ. Hai chén trà nóng trong. Tản mát ra hơi nước. Mang theo một cổ thúc dục người tim gan thoang thoảng. Cái mùi này thật là quá tuyệt. Chấm ngoặc kép, nhẹ khẽ nhấp một cái trong ly trà nóng. Stacy mang theo cảm khái nói. Tựa hồ bình thường thời điểm. Nàng cũng không phải là thường thường uống dáng vẻ. Hẳn là một loại phi thường thưa thớt danh trà mới được. Hơi hơi liếc mắt một cái bên cạnh nam nhân. Stacy trong mắt lóe lên chút oán trách. Nhìn càng giống như là tiểu tức phụ oán trách mình nam nhân một dạng. Cộng thêm Stacy sắc đẹp cũng không tệ lắm. Nhìn có loại khác thường câu nhân cảm giác. Thật là một miếng gỗ đây. Chấm ngoặc kép. Stacy một tay xử lấy chính mình giống như tinh mỹ điêu khắc qua phấn ngọc cằm. Nhìn bên cạnh đang ngồi Rob Lucci. Ta không có thời gian tiếp tục tại ngươi nơi này lãng phí đi xuống. Cái này lần cần ngươi lực lượng. Trợ giúp chúng ta lẻn vào ngư nhân đảo. Rob Lucci hiển nhiên cũng không có hứng thú tiếp tục cùng Stacy dây dưa tiếp. Mặc dù cùng thuộc về CP không, nhưng là giữa hai người cũng không phải là một đường. Đơn giản mà nói chính là, CP không mặc dù cường giả như Vân, coi như là đơn giản nhất nhân viên điệp báo, đều là siêu nhân kỹ năng lục thức người có, nhưng là mỗi người phân công cũng là vô tận giống nhau. Đã từng Rob Lucci là CP9 một thành viên, nhưng là CP9 chỉ có một tổ chiến đấu viên. Còn lại đặc công, trên căn bản đều là hoàn toàn ở phối hợp Lucci bọn họ hành động. Một chút trọng yếu sự tình, còn cần Lucci bọn họ đi hoàn thành. Tỉ như cướp lấy Minh Vương, nhưng là CP không khác nhau. Chỉ là chiến đấu tiểu tổ, liền không đếm xuể. Rob Lucci dẫn dắt nguyên CP9 tất cả nhân viên. Chẳng qua là trong đó một cái thực lực tương đối cường đại tồn tại. Hết thảy các thứ này, đều là quy công cho Rob Lucci mạnh mẽ. Đưa đến bọn họ cái tiểu tổ này. Tại rất nhiều lúc, đẳng cấp đều là so còn lại nhân viên điệp báo cao hơn. Cho dù là đã tại nữ vương đường phố kinh doanh nhiều năm như vậy Stacy, trên lý thuyết, đều có thể bị Rob Lucci chỉ huy. A, ngư nhân đảo. Stacy hiển nhiên không hiểu. Một cái tiểu ngư nhân đảo, lại cần đại danh đỉnh đỉnh CP không dùng tới, lẻn vào cái từ ngữ này. Hơn nữa còn là phối hợp lẻn vào. Nói cách khác, hiện tại tựa hồ tiến vào ngư nhân đảo không phải dễ dàng như vậy. Còn như Lucci nói tới phối hợp, ngược lại không phải là nói Stacy thực lực mạnh bao nhiêu, mà là Stacy bản thân ưu thế nguyên nhân. Nữ vương đường phố có rất nhiều loại cơ sở giải trí. Trong này nhất định là có rất nhiều ngư nhân tộc tồn tại. Bọn họ cũng là nữ vương đường phố ắt không thể thiếu trong đó một khâu. Xinh đẹp ngư nhân tộc biểu diễn, nhưng là nữ vương đường phố một đại đặc sắc a. Stacy cùng ngư nhân đảo vẫn là có chính quy hợp tác đường tắt, cũng không phải là một mực dụ bắt ngư nhân tộc, sau đó khiến cho kỳ biểu diễn. Mặc dù trong đó cũng tồn tại máu tanh tình huống, dù sao nữ vương đường phố nhưng là thuộc về trong lòng đất thế giới hắc ám một bộ phận a. Có thể tin tình báo biểu hiện, chấm ngoặc kép. Hải vương Poseidon cần phải tại ngư nhân đảo hiện thân. Tứ hoàng đề đốc Black biết tích. Đem sẽ xuất đội tấn công ngư nhân đảo. Chấm ngoặc kép. Chúng ta nhiệm vụ chính là lặng yên không một tiếng động lẻn vào. Tại lúc cần thiết cướp lấy hải vương Poseidon. Lucci tình báo nơi phát ra. Kỳ thực chính là đã gia nhập băng hải tặc dâu đen nguyên đại tướng Aokiji truyền tin. Nhưng là rất rõ ràng. Black biết cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm Aokiji, không có đem tình báo để lộ ra tới. Đã gia nhập băng hải tặc dâu đen tóc ướt Caribou, nhưng là rõ ràng biết rõ hải vương Poseidon chính là ngư nhân công chúa thân phận. Còn có một chút Lucci cũng không có cùng Stacy tiết lộ. Đó chính là một khi cướp đoạt không được, bọn họ đem chấp hành giết chết hải vương Poseidon trách nhiệm nặng nề. Một cái tứ hoàng hành động. Không thể nào không đưa tới tứ phương ánh mắt. Cũng may hiện tại Black biết cũng không có lập tức hành động. Tựa hồ còn đang chuẩn bị hình dáng gì. Cứ như vậy, cũng cho CP không đầy đủ thời gian. Có thể tại Stacy dưới sự phối hợp. Lặng yên không một tiếng động lẻn vào ngư nhân đảo lẳng lặng chờ đợi. Cái này lần cần lẻn vào nhân viên. Cũng không phải là một con số nhỏ. Dù sao bọn họ cần đối mặt còn có một cái tứ hoàng. Tùy tiện xuất động một chút sức chiến đấu nói. Cơ hồ là như muối bỏ biển. CP tổ chức mỗi một người. Đều có cực mạnh lẻn vào kỹ năng. Nhưng là cái này lần dù sao thời gian vội vàng. Mà còn số người quá nhiều duyên cớ. Black biết lại có khả năng lập tức hành động. Bọn họ cũng không có nhiều thời gian như vậy từ từ đi hao phí. Stacy mặc dù cũng chưa làm rõ ngọn nguồn. Nhưng là nàng cũng biết Lucci là không sẽ lừa nàng. Trong ánh mắt cũng xuất hiện trịnh trọng thần sắc. Nàng rốt cuộc minh bạch. vì cái gì Lucy sẽ là hiện tại cái bộ dáng này? Như vậy cần thế nào phối hợp? Chấm ngoặc kép, Stacy không tự chủ giữa đè thấp chính mình thanh âm. Mặc dù cũng không quá khả năng tồn tại tai vách mạch rừng khả năng. Nhưng là cẩn thận một chút luôn là không sai. Các ngươi cùng ngư nhân đảo trong lúc đó. Có buôn bán lui tới. Chấm ngoặc kép, cái này lần chúng ta liền. Chấm ngoặc kép, Lucy bắt đầu đem tác chiến kế hoạch chậm rãi nói đi ra. Thanh âm cũng dần dần nhỏ khó thể nghe lên. Như vậy trong thời gian ngắn lấy ra kế hoạch, nhất định là có chút thô ráp. Cho dù là đối với tinh ở phương diện này CP không. Như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, cũng có chút làm người khác khó chịu. Nhưng là có kế hoạch luôn là so không có kế hoạch được rồi. Rời Lucy vị trí rất xa một nhà trong lữ điếm. Nhìn phi thường bình phàm toàn này nhà nhỏ ba tầng. Không có phát ra cùng dĩ vãng không quá giống nhau thanh âm quái dị tới. Nhưng là nếu là có người có thể đi vào nói. Chính xác sẽ kinh ngạc phát hiện. Tòa này tầng 3 trong quán trọ nhỏ bộ. Rậm rạp chằng chịt hoặc đứng lấy hoặc ngồi lấy. Người mặc hắc y yên lặng người. Đương nhiên, nếu như có người dám đi vào nói. Chắc chắn sẽ không có mệnh rời đi. Bên trong nhưng là đại danh đỉnh đỉnh CP không a. Luôn chỉ có một mình đều là rất khó đối phó. Chớ nói chi là cái này đếm không hết CP không. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.